Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, ba ba làm sao không làm điểm tâm. Dương Nhược Y buổi sáng muốn 6 giờ rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó ngồi ba ba xe đi trường học hơn 7 giờ bắt đầu sớm lớp tự học kỳ thật Tây Quan Nhị Trung. Coi như không tệ. Có chút trường học học sinh cấp 3 sớm tự học thế nhưng là 5 giờ rưỡi bắt đầu. Bất quá, hôm nay nữ Hải Nhi nghe được điện thoại di động đồng hồ báo thức. Nhấn mất, còn trên giường lười biếng ngủ. Chờ tâm thương mình, để cho mình lại ngủ một hồi ba ba gọi mình rời giường. Ba ba thanh âm lại chậm chạp không có từ ngoài cửa truyền đến. Vẫn là chính nàng nghe xuống lầu dưới cửa sắt, bang lang, tiếng đóng cửa. Mới đột nhiên bừng tỉnh, chờ Dương Nhược Y nắm lấy xóa tung tóc, mơ mơ màng màng theo gian phòng của mình đi ra. Nàng đụng phải mới vừa từ dưới lầu bước nhanh đi tới ba ba giống như. Hắn vừa từ bên ngoài trở về, y y đi lên, ba ba tựa hồ không có dự kiến đến mình rời giường. Còn một mặt kinh ngạc, đều 6 giờ 15 phút, nếu không rời giường, liền đến trễ. Nữ Hải Nhi bĩu môi, một bên loạn trà loạn choạng mà đi hướng phòng vệ sinh. Vừa nói, ba ba, ngươi sáng sớm đi nơi nào? Dương Hàm cười ha ha một tiếng, mặt không đổi sắc nói ra, mua cho ngươi bánh mì cùng sữa bò. Không cần phải gấp, đợi chút nữa trên xe ăn. Kỳ thật Dương Nhược Y không có có mơ tưởng. Duy vừa cảm giác được ba ba lần đầu tiên đi mua kiểu tây bánh mì cho mình làm điểm tâm có chút kỳ. Quái, bất quá cũng chỉ thế thôi. Lo lắng đi học đến trễ nàng vội vàng đánh răng rửa mặt. Chỗ nào lo lắng để ý ba ba vì cái gì không cho mình làm điểm tâm a? Khả năng rất nhiều người đều đoán được. Dương Hàm sớm như vậy ra ngoài. Khẳng định là đi lão bà tiệm bánh mì. Bất quá. Dương Hàm lên thời gian, xa so với mọi người tưởng tượng được còn phải sớm hơn. Tô Tuyết Tuyền nhà ở là cái vấn đề, không phải nói rất kém cỏi, mấu chốt của vấn đề là xa. Mặc dù đem cửa hàng mở tại Bắc Lãng thôn, nhưng Tô Tuyết Tuyền ở vẫn là ban đầu mướn cái kia phòng nhỏ. Đại học thành khoảng cách Bắc Lãng thôn có thể xa, cho dù đi tàu điện ngầm chỉ dùng đổi thừa một lần. Có thể cái kia cũng có hơn 1 giờ, 24 nhiều cây số lộ trình. Tối hôm qua, Tô Tuyết Tuyền là cho nữ nhi làm đồ ăn, sau đó về tiệm bánh mì bận đến 8 giờ 30 đóng cửa. Mới ngồi Dương Hàm an bài xe về đại học thành, buổi sáng 4 giờ hơn, nàng lại dậy thật sớm, dựa theo Dương Hàm cùng với nàng hôm qua thương lượng như thế. Hôm nay Dương Hàm cũng sẽ an bài một cái bảo tiêu lái xe tới đón nàng đi tiệm bánh mì. Bất quá, đợi nàng thuê từ phòng ở lâu bên trên xuống tới, lại nhìn thấy Dương Hàm dựa cửa xe đứng dưới ánh đèn đường mặt. Nhìn lạnh lùng dáng vẻ, cùng phim hình tượng so ra, hắn cũng chỉ là kém một điếu thuốc. Đương nhiên, Dương Hàm không hút thuốc lá, sao ngươi lại tới đây? Y y đâu? Tô Tuyết Tuyền nhìn thấy Dương Hàm, trên mặt đầu tiên là không tự chủ được tách ra dáng tươi cười. Sau đó nàng lại lo lắng, oán trách nói, ngươi đem y y một người nhét vào nhà a? Không có việc gì, nàng ngủ được rất chết. Ban đêm trên cơ bản sẽ không lên. Dương Hàm cười nói, Tô Tuyết Tuyền dở khóc dở cười nói, vậy cũng không được a, chủ yếu là không an toàn. Nàng một cái tiểu cô nương, ở nhà một mình sao được? Đừng lo lắng, ta an bài bảo tiêu ở bên ngoài nhìn xem. Không có việc gì, Dương Hàm một bên để Tô Tuyết Tuyền lên xe. Một bên an ủi, ngươi không phải nói muốn bảo tiêu tới đón ta sao? Làm sao chính mình tới? Tô Tuyết Tuyền ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Bởi vì ta muốn gặp ngươi a. Dương Hàm giống như trước kia. Buồn nôn lời tâm tình cũng là không hề cố kỵ liền thốt ra. Dù sao buổi sáng cũng không có việc gì, liền đến nhận ngươi, Tô Tuyết Tuyền biết hắn liền là này tấm đức hạnh. Bất quá mặc dù quen thuộc, giờ khắc này nàng trong lòng vẫn là ấm áp. Chỗ nào là buổi sáng không có việc gì? Người rất sớm liền dậy a? Kỳ thật ta gọi một cái taxi cũng có thể. Taxi không an toàn, không có lên rất sớm. Xuất hiện trên đường xe không nhiều. Vừa vặn cũng có thể thể nghiệm một chút không kẹt xe Dương Thành. Dương Hàm cười nói, đem nàng dâu đưa đến tiệm bánh gato sau. Dương Hàm cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lưu tại trong tiệm hỗ trợ. Làm bánh ngọt hắn giúp không được gì. Ngược lại là những cái kia bên ngoài xưởng phối đưa tới thành phẩm phương bao. Trà sữa nguyên liệu những vật này tư, Dương Hàm có thể ở bên ngoài hỗ trợ kiểm kê, ký nhận, đưa hàng tiểu tử còn không ngừng đánh giá mang theo đồ che miệng Dương Hàm. Không biết là cảm thấy Dương Hàm nhìn quen mắt, vẫn là kỳ quái hôm nay làm sao không phải đẹp nữ lão bản tới cùng hắn giao tiếp. Cũng chính bởi vì vội vàng hỗ trợ ký nhận, bày đỡ, Dương Hàm mới quên muốn về nhà cho nữ nhi làm điểm tâm thời gian. Vẫn là Tô Tuyết Tuyền chú ý tới, ra tới nhắc nhở hắn. Hắn mới vội vàng mang theo một túi phương bao cùng một hộp sữa bò về nhà. Buổi sáng, Tô Tuyết Tuyền tại trong tiệm đều có chút không quan tâm. Mặc dù tại trong quầy giúp tiểu họa một tay, nhưng tầm mắt của nàng vẫn là không nhịn được liếc về phía cổng. Tuyết tỷ, tỷ phu hôm nay không tới sao? Tiểu họa mặc dù không truy tinh, không biết Dương Hàm là ai, nhưng nàng thế nhưng là bình thường nữ sinh. Đối lão bản mình tỷ tỷ biến hóa thấy thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chờ Tô Tuyết Tuyền thứ N lần nhìn về phía cổng, nàng rốt cục nhịn không được hỏi. A, Tô Tuyết Tuyền do dự một chút, vẫn là khe khẽ gật gật đầu. Hắn khả năng có chút việc đi, còn không có tới, Dương Hàm nói buổi sáng sẽ tới nha. Làm sao đều 11 giờ, còn không thấy người đâu. Tô Tuyết Tuyền hai ngày này cảm thấy mình có điểm giống quay về 19 tuổi. Cùng vẫn là đại nhất thái điểu Dương Hàm lần đầu hẹn hò đồng dạng. Tâm tình vui vẻ, chờ mong, cũng lại bởi vì hắn không có sớm tới mà lo được lo mất bất quá. Thời điểm đó Dương Hàm có thể sẽ không trễ đến. Cái này đại nam hài vẫn là rất thành thật thủ tín. Tuyết tỷ, tỷ phu làm sao trước đó đều không có gặp hắn tới qua. Hắn là làm cái gì nha? Chủ đề hàn huyên, tiểu họa liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ thật, hôm qua nhìn thấy Dương Hàm cùng lão bản của mình tỷ tỷ rơi lệ ôm nhau. Trong nội tâm nàng hừng hực bát quái chi hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực. Mà lại, nam nhân kia còn lấy, lão bà, xưng hô gọi lão bản của mình tỷ tỷ. Tiểu họa liền càng phát giác bọn hắn quan hệ rất kỳ quái. Đều gọi lão bà, làm sao còn bày làm ra một bộ xa cách gặp lại tư thế? Mặc dù bây giờ, tuổi trẻ, tình lữ lẫn nhau gọi lão công. Lão bà cũng rất phổ biến, nhưng theo địa phương nhỏ đến làm công, nhà nghèo xuất thân tiểu họa vẫn là hơi có chút bảo thủ. Đương nhiên, nàng không có ý tứ trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chỉ có thể là theo phương diện khác hỏi tới. Hắn a, hắn nghề tự do, bất quá trước đó có chút không tiện tới. Tô Tuyết Tuyền nhìn ra được tiểu họa không nhận ra thân phận của Dương Hàm, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng, đành phải đơn giản trả lời một chút. Ca người có nghề, cũng coi là nghề tự do a. Tiểu họa mặc dù không có hoài nghi mình lão bản trả lời, nhưng nàng vẫn là tin tưởng vững chắc Dương Hàm là kẻ có tiền. Mời được bảo tiêu người thân phận có thể đơn giản sao? Khẳng định rất lợi hại. Tỷ phu còn thật đẹp trai. Ngô, Tuyết tỷ, các người thật kết hôn. Tiểu họa có trông thấy được không khách nhân? Liền tiếp tục hỏi. Kết hôn. Tô Tuyết Tuyền không chút nghĩ ngợi gật đầu. Mặc dù không bỏ ra nổi đến thế giới này giấy hôn thú, nhưng Tô Tuyết Tuyền quyết sẽ không đi phủ nhận sự thật này. Dương Hàm chính là mình lão công a. Tuyết tỷ, ngươi quá hạnh phúc. Tiểu Hỏa bưng lấy mặt, hâm mộ nói, vì cái gì nói như vậy? Kết hôn liền là hạnh phúc sao? Tô Tuyết Tuyền mỉm cười hỏi, Tuyết tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy, ngươi là thật rất yêu tỷ phu. Sau đó, ta nhìn tỷ phu, cũng là siêu cấp yêu ngươi. Tiểu Hỏa vội vàng khoát tay, ngươi nhìn ngươi vừa rồi, đều nhìn bao nhiêu lần cổng. Một mực đang chờ tỷ phu đâu. Sau đó tỷ phu cũng thế. Hôm qua tới, trong mắt tất cả đều là ngươi. Thật sao? Có rõ ràng như vậy à? Tô Tuyết Tuyền bị cái tiệm này Viên muội muội nói đến đều có chút ngượng ngùng. Ngay tại các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, cổng tiếng chuông vang lên lần nữa. Hoan nghênh, Tiểu Hỏa vô ý thức nhìn về phía cổng. Nhưng nàng hoan nghênh chỉ mới nói nửa câu. Tiếp lấy liền ngạc nhiên quay đầu nói. Tuyết tỷ, tỷ phu đến rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.